Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Ám tinh nhất chỉ. Nhưng là bây giờ, thiếu niên mặc áo đen kia thế mà còn sống, mà lại hoàn hảo không chút tổn hại, trên thân không nhìn thấy có chút thương thế, thậm chí hắn còn một kiếm chém ngưng đan cửu trọng tiểu thiên tài, thuận tiện trang một đợt bước. A, đó là nói khí tức a, loại kia đồ chơi không phải nghĩ ra hiện liền xuất hiện, muốn biến mất liền biến mất sao? Nói, Tần Dịch liên tiếp biến đổi mấy lần khí tức, đột nhiên như cự long thức tỉnh, cường đại vô địch, đột nhiên lại như vực sâu tĩnh mịch, không lọt mảy may. Càng đáng sợ chính là, Quỷ Tinh lão nhân thân là 500 năm trước tuyệt thế thiên tài, nửa bước kim đan cấp cường giả, lại là căn bản không phát hiện được. Nếu như không phải Tần Dịch liền đứng ở trước mặt hắn nói, hắn thậm chí cũng hoài nghi Tần Dịch có phải hay không đã chết. Cảnh giới thấp hơn chính mình, nhưng là khí tức ẩn tàng công phu lại vượt xa trên hắn, chỉ sợ là nắm giữ một loại nào đó cổ lão bí pháp, có thể tùy ý cải biến tự thân khí tức. Hừ, chút tài mọn, đáng chết một dạng chết. Quỷ Tinh lão nhân ánh mắt băng lãnh, khô gầy như củi ngón tay, chậm rãi nâng lên, đột nhiên, một chỉ điểm ra, giữa thiên địa, đen kịt một màu, phảng phất từ ban ngày trong nháy mắt biến thành đêm khuya đen nhánh. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy bóng tối vô cùng vô tận. Mà tại cái này vô cùng tận trong đêm tối, một chút tinh quang tại Quỷ Tinh lão nhân đầu ngón tay xuất hiện. Sáng chói mà lóa mắt, như là một viên rút nhỏ vô số lần mặt trời, bộc phát ra chướng mắt mà thuần túy đến cực điểm năng lượng. Một đường mảnh ánh sáng bắn thẳng đến Tần Dịch cái trán. Ám tinh nhất chỉ là tinh thần tông tuyệt học chí cao, đường đại tông chủ sáng tạo ám tinh nhất chỉ. Nhìn thấy một chỉ này tinh quang điểm ra, liền ngay cả một hạng lạnh nhạt tự nhiên Lăng Vân đều kinh hãi, nói năng lộn xộn, trở nên phi thường kích động. Ám tinh nhất chỉ, ngươi nói là năm đó tinh thần tông chủ điểm giết kim đan kỳ ám tinh nhất chỉ? Từ Trường Thanh bờ môi đều đang run rẩy, hắn không có đối với tinh thần tông hiểu rất ít, nhưng lại từ nhỏ đã nghe nói qua vị tông chủ kia đủ loại truyền thuyết. Trong đó có một cái truyền thuyết chính là, năm đó tinh thần tông chủ, ở trên Đông Hải, một chỉ điểm sát cùng là kim đan kỳ vạn quy tiên đảo đảo chủ. Mà hắn lúc ấy dùng chính là, ám tinh nhất chỉ. Tiểu thư, thiếu niên kia vừa rồi thế mà không chết. Bất quá, Quỷ Tinh lão nhân vận dụng ám tinh nhất chỉ, không có khả năng có lần sau nữa. Đánh xe mã phu nhìn thấy màn này, thuật lại lên trước mắt hình ảnh, ám tinh nhất chỉ sao? Không biết bằng vào ta thực lực bây giờ, có thể hay không tiếp được đến? Ha ha, nghĩ đến cũng khó khăn, dù sao ta không phải vị thái tử kia. Trong xe ngựa tuổi trẻ nữ tử, cười khổ một tiếng, từ tốn nói, tiểu thư nhiều nhất 3 năm, liền có thể lực áp Quỷ Tinh lão nhân, nếu là tiểu thư lần này có thể có được thuần dương chân quân truyền thừa, không ngoài 1 năm liền có thể làm đến. Mã phu vừa cười vừa nói, tựa hồ đối với vị nữ tử kia phi thường có tự tin. Chỉ hy vọng như thế. Ngô tiên sinh, chúng ta đi thôi. Nữ tử buông xuống rèm trâu, nhẹ giọng cười cười, ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời. Vô số to lớn đá vụn như sóng nước giống như văng khắp nơi ra đầy trời, đêm tối trong nháy mắt tán đi. Trên mặt đất, một cái hố to thình lình xuất hiện, cứng rắn vân vân nham như mai rùa giống như nứt ra, như mạc nhện dày đặc, hình thành đường kính vài trăm mét to lớn hố trời. Mà ở hố trời trung ương là Quỷ Tinh lão nhân đầu, bị tên kia thiếu niên mặc áo đen một thanh nhấn trên mặt đất, như thiên thạch đụng địa cầu, ngạnh sinh sinh ném ra. cái này to lớn hố trời. Phốp, phốp, phốp, chấm ngoặc kép, khi hắn buông tay ra, mới vừa rồi còn không ai bì nổi quỷ tinh lão nhân. Đã giống như chó chết co quắp trên mặt đất, miệng há mở ra, phốp phốp phốp, như là không cần tiền nước máy đồng dạng, đang không ngừng thổ huyết. Không có qua vài giây đồng hồ, vị này 500 năm trước tuyệt thế thiên tài, hai mắt lật một cái, trực tiếp chết rồi, trầm mặc, như chết trầm mặc, phảng phất toàn bộ Vân Trạch Thành, đều trong nháy mắt này mất tiếng. 500 năm trước, tinh thần tông thứ hai đệ tử chân truyền, đã từng một lần cùng tinh thần tông chủ tranh đoạt cao thấp tuyệt thế thiên tài. Tại nửa bước kim đan cảnh giới, dừng bước mấy trăm năm, một thân tu vi đến gần vô hạn tại chân chính kim đan kỳ. Chính là như vậy một vị cường đại vô địch lão già. Hiện tại thế mà chết rồi, bị tên kia thiếu niên mặc áo đen, tiện tay một nhấn, trực tiếp liền cho tươi sống ấn chết, như giết gà, như giết chó, thậm chí, tựa như bóp chết một con kiến, dẫm chết một đầu côn trùng. Vừa rồi hết thảy, trong mắt hắn, đều lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Thế nhưng là, tại mọi người trong lòng, lại là nhấc lên vạn trượng sóng cả. Đầu tiên là một kiếm chém giết Thang Thành, vị kia tinh thần tông đương đại đệ nhất chân truyền, về sau lại gắng đón đỡ quỷ tinh lão nhân ám dạ tinh thần đại thủ ấn. Cùng tinh nhất chỉ mà không chết, thậm chí bây giờ, hắn trực tiếp một tay đè chết quỷ tinh lão nhân, vị này thành danh tại 500 năm trước tuyệt thế thiên tài. Cỡ nào kinh người, cỡ nào hành động vĩ đại, nếu không có liền phát sinh ở trước mắt, nếu không có tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản không có người sẽ tin tưởng. Vừa rồi đây hết thảy, thế mà lại xuất từ tên kia thiếu niên mặc áo đen chi thủ. T. Tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối trong tầm mắt, tên kia thiếu niên mặc áo đen, lần nữa mở ra khẽ hấp, trực tiếp đem quỷ tinh lão nhân tươi sống hút thành người khô. Ba, một tiếng vang nhỏ, hắn thế mà lại một lần nữa đột phá, ngay trước mặt mọi người, từ kết đan kỳ nhị trọng, trong nháy mắt tấn thăng làm kết đan kỳ tam trọng, đây là khái niệm gì? Nhất trọng tiểu cảnh giới, hơn nữa còn là kết đan kỳ nhất trọng tiểu cảnh giới. Cho dù là nghịch thiên nhất yêu nghiệt, cũng phải nửa năm, thậm chí là một hai năm thời gian, mới có thể miễn cưỡng đột phá a. Thế nhưng là hắn lại tại chớp mắt đột phá, tại chỗ tấn thăng, liền như là ăn cơm uống nước, giống như nhẹ nhõm. Càng đáng sợ chính là, tên kia thiếu niên mặc áo đen, vừa mới tại chém giết Thang Thành đằng sau, liền đã tấn thăng qua một lần, từ kết đan kỳ nhất trọng, tấn thăng đến nhị trọng, nhưng là bây giờ, mới đi qua bao lâu a? Hắn lại một lần tấn thăng, trực tiếp bước vào kết đan kỳ tam trọng cảnh giới. Tiểu thư, thiếu niên kia, chấm ngoặc kép, Mã Phu có chút cà lăm, bờ môi đều đang phát run. Hắn tung hoành ngàn năm, được chứng kiến vô số nhân vật thế hệ trước, cũng đã gặp vô số thiên tài trẻ tuổi, một đời lại một đời, một năm rồi lại một năm. Thế nhưng là, chưa từng có một người có thể giống Tần Dịch khoa trương như vậy, đơn giản đến không hợp thói thường trình độ, thậm chí ngươi không cách nào dùng nghịch thiên hai chữ đi hình dung hắn. Ngô Tiên Sinh, một cái vẫn lạc thiên tài thôi, không cần lại đi chú ý. Trong xe ngựa nữ tử lạnh lùng nói ra, đã đối với thiếu niên kia đã không còn bất kỳ hứng thú gì. Không phải, không phải a, Mã Phu có chút nói năng lộn xộn, muốn giải thích lại không giải thích được. Không phải hắn, tiểu thư nghi ngờ hỏi. Không đúng, là hắn, chính là vừa rồi người kia, Mã Phu lại nóng nảy nói ra, gấp đều nhanh dậm chân. Ta không phải đã nói rồi sao, người vẫn lạc, không cần lại đi chú ý. Tiểu thư có chút không kiên nhẫn được nữa. Tiểu thư, hắn còn chưa có chết. mà lại một tay ấn chết Quỷ Tinh lão nhân. Đúng vào lúc này, Mã Phu lấy dũng khí, một hơi lớn tiếng, đem cả câu nói đều nói rồi đi ra, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, như hồng trung đại lữ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.